công bố tỷ phú và quý tử thiên tài, chương 62, góc chuyện audio.com. Đến khi xe dừng lại, Tôm Anh mới phát hiện hai người đang dừng trước một nhà hàng rất đẹp. Nhà hàng này được xây tại một khu biệt thự ở trung tâm thành phố, mặc dù Nam ở thành phố nhưng ở đây lại rất yên tĩnh. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như chỉ giống các ngôi biệt thự khác, nhưng khi bước vào bên trong thì lại là một chốn bồng lai tiên cảnh. Những mái đình theo phong cách cổ với những ánh đèn vàng mờ ảo cùng với âm thanh của tiếng nước róc rách và tiếng ếch nhái ngoài cửa sổ càng khiến cho nơi đây trở nên thu hút, nếu được đổi người đối diện thì có lẽ Tôm Anh sẽ rất vui. Nhà hàng với yếu tố đậm chất Trung Hoa như thế này thực sự là kiểu mà cô rất thích, nhưng người đối diện lại là Thẩm Du Xê-an. Còn là người mà cô nghi ngờ là bố của Tiểu Khải. Tôm Anh cầm tách trà nóng lên, nhấp một ngụm, sau đó gượng gạo nở một nụ cười. Vị trí của nhà hàng này, đúng thật là bí mật, tôi lớn lên ở nơi này nhưng thực sự không biết ở đây lại có một nhà hàng đặc biệt như thế này. Thẩm Du Xê-an thấy Tôm Anh cười thì lén thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như nhà hàng này là sự lựa chọn quá chính xác. Không uổng công anh lén vào Facebook và Weibo của Tôm Anh để tìm hiểu mấy ngày nay. Vì biết Tôm Anh rất thích kiểu nhà hàng được thiết theo phong cách cổ này nên anh đã đặt nhà hàng này và luôn tiện là một thẻ hội viên ở đây. Thẩm Du Xê-an biết được Tôm Anh chỉ thích ăn đồ ăn nhanh và đồ ăn đặt bên ngoài nên anh đã làm một thẻ hội viên tại nhà hàng này. Anh lôi thẻ hội viên từ trong áo ra và đẩy sang phía Tôm Anh, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tôm Anh và nói, nhà hàng này vừa mới mở vào năm ngoái. Em không biết cũng không có gì lạ, nếu như thích em có thể thường xuyên đến đây ăn. Tôm Anh nhìn tấm thẻ hội viên trên y bàn rồi nhìn Thẩm Du Xê-an đang cầm tách trà uống với đôi tai đỏ bừng. Cô thầm nghĩ Thẩm Du Xê-an có lẽ đã thích cô thật rồi, cô sờ chiếc kim ở trong tay áo, trong lòng hơi hồi hộp, chủ tịch Thẩm. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Thẩm Du Xê-an nghe cô hỏi như thế thì hơi hoang mang, em nói lúc trước là lúc nào? Tôm Anh nắm chặt bàn tay một cách hồi hộp, chính là trước khi tôi hẹn gặp anh với danh nghĩa là cô, chúng ta đã gặp nhau chưa? Thẩm Du Xê-an dường như đang nghĩ đến một chuyện vui gì đó nên mỉm cười, anh vốn dĩ đẹp trai sẵn còn có nụ cười tỏa nàng. Nó còn sáng hơn cả ánh đèn trên y đầu, anh gật gật đầu với vẻ chắc chắn, gặp qua rồi, tim của Tôm Anh bắt đầu đập thình thịch. Cũng bắt đầu rung lên, cô nghe mình hỏi đâu, anh ta có phải là người 5 năm trước không? Thẩm Du Xê-an nghe Tôm Anh hỏi vậy nụ cười liền biến mất. Nhăn mày, khoanh hai tay nhìn Tôm Anh với vẻ mặt không vui, em đã quên rồi sao? Đầu Tôm Anh trống rỗng, đôi môi run lên, tôi không quên. Làm sao có thể quên được chứ, bị người ta bỏ thuốc để làm chuyện đó với người đàn ông lạ. Sau một đêm tỉnh lại thì không còn nhớ gì và cả thế gì của tôi như bị đảo lộn. Thẩm Du Xê-an nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt như không còn giọt máu nào của Tôm Anh thì nghĩ rằng do anh nói với giọng điệu hơi gắt nên đã làm cô sợ. Trong lòng hơi chán nản, anh nói với giọng nhẹ nhàng, quên rồi thì thôi, anh sẽ không để bụng đâu. Nhưng đến bây giờ anh vẫn không hiểu ra được tại sao em lại biết anh sẽ đi quán cà phê 17 độ để ăn bánh ngọt và thích sô-cô-la. Tôm Anh không hiểu anh đang nói gì, anh nói vậy là sao, em thực sự đã quên rồi sao? Thẩm Du Xê-an mặc dù miệng nói không để bụng nhưng khi biết thực sự Tôm Anh đã quên lần đầu tiên hai người gặp nhau thì anh cảm thấy rất thất vọng. Tôm Anh mặc dù không hiểu Thẩm Du Xê-an đang nói chuyện gì. Nhưng nhắc đến quán cà phê 17 độ và sô-cô-la thì cô cảm thấy hình như nó không liên quan gì đến chuyện xảy ra của 5 năm trước, cô thở dài. Không biết là yên tâm hay là thất vọng, lúc này cô mới phát hiện. Vừa nãy cô đã bị Thẩm Du Xê-an dọa đến nổi toát cả mồ hôi sau lưng, cô cầm tách trà nóng lên uống một ngụm để làm dịu trái tim đang sợ hãi của mình. Sau khi uống ngụm trà nóng đó xong cô mới hoàn toàn bình tĩnh lại, nhìn thấy vẻ mặt đang không vui của Thẩm Du Xê-an, theo tính cách vốn có của cô thì chắc chắn cô sẽ nói một vài lời gì đó để an ủi anh. Nhưng khi nghĩ đến người đàn ông đối diện có thể là người của 5 năm trước thì cô lại không thể nói ra được những lời an ủi đó. Chỉ biết bưng tách trà lên uống, Thẩm Du Xê-an cứ nghĩ rằng khi anh không vui, nếu như người đối diện thích anh thì chắc chắn sẽ mở miệng nói những lời an ủi với anh. Nhưng người phụ nữ ngồi đối diện chỉ cầm tách trà uống mà không nói một lời nào, nghĩ như vậy nên anh càng không vui hơn. Anh nhìn lên bức tranh thư pháp trên y tường và cũng không nói gì, hai người, một người thì nhìn bức tranh thư pháp trên y tường. Một người thì tập trung thưởng thức trà, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng của chú ếch nhái kêu ngoài cửa sổ. Bầu không khí căng thẳng đến mức làm cho người phục vụ bưng món ăn vào cũng cảm thấy căng thẳng theo cách Trương.